Chương 375. Chân Long Đế hội nghị. 700 đơn vị Long Đế cường giả đại quân. Khai chiến. Chương 375. Chân Long Đế hội nghị. 700 đơn vị Long Đế cường giả đại quân. Khai chiến. Tiếp đó không chút do dự nói: "Nguyện vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính lãnh chúa đại nhân. Yên tâm đi, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta." Tại cái này cùng ngày đồng thời, chuyện này ảnh hưởng cùng dư ba, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thư Không Long Thần mẹ sợ chết, tin tức này, cơ hồ lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc rung động toàn bộ lộ rèn ra bị Long giới cao tầng các cường giả, sau đó lại lấy tốc độ khủng khiếp truyền ra kéo dài tiếp, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chuyện này tuyệt đối liền sẽ mọi người đều biết. Dù sao đầu tiên đây đúng là lộ rèn ra bị Long giới địa bàn, ở đây chết cái chân Long Đế cường giả, tại như vậy lớn chiến dịch phía dưới, nhiều như vậy trước mắt bao người, cho nên đây nhất định là không có khả năng lừa gạt được. Thứ yếu, chân Long Đế cường giả chết, trực tiếp nhất ảnh hưởng thế giới chi lực biến hóa. Thế giới chi lực, pháp tắc sức mạnh biến hóa, mẫn cảm nhất đồ vật, cơ hội là tại thứ trong lúc nhất thời, lộ rèn dạ bị Long giới Thánh Sơn bên kia chắc chắn liền có thể phát giác phát hiện, cũng bởi vậy, toàn bộ lộ rèn dạ bị Long giới cao tầng các cường giả cũng bắt đầu chấn động, Hư Không Long Thần mẹ sật có thể công nhận 9 đại chân Long Đế ở trong trước 3 chí cường cường giả. Nói không qua trương, thực lực của hắn chỉ gần với tối cường chân Long Đế cường giả. Thử Kim Long Thần Sames, cùng bọn hắn lộ rèn dạ bị Long giới đệ nhị cường giả, Tam Đầu Tuyết Long Vương là phả sần nạn thực lực, cũng kém không nhiều lắm. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nhất là, dù là không tính cá nhân thực lực, tại một trong ngũ đại long thần giới phong bạo long thần giới, ạ vô đệ ạn sần thế lực, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ. Mạch này thực lực tổng hợp cường đại, vượt xa quá người bình thường tưởng tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chết, thậm chí ngay cả dưới trướng hắn những cái kia quái vật khổng lồ thế lực lớn quân, cũng đều toàn bộ không còn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, khổng lồ như vậy thiệt hại, cũng không nghi thăng lên đến toàn bộ lộ rèn dạ bí long giới phương diện, tất cả mọi người bọn họ sự tình. Dù sao, thiệt hại to lớn như vậy, cơ hồ là lộ rèn dạ bị long giới khó mà tiếp thu. Dù sao những người khác không biết, chẳng lẽ còn không biết sao? Ngoại trừ mẹ sật đệ nhất cường giả Sa mẹ cũng đã chết, đệ nhị cường giả là phả sần nạn cũng đã chết. Nói cách khác, chớ nhìn bọn họ 28 bây giờ chân Long Đế cường giả còn có 6 cái, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp ít nhất tuyệt đối tổn thất hơn một nửa trở lên, bởi vì cường đại nhất 3 cái kia cũng đều đã chết, dù là còn thừa lại 6 cái, ý nào đó mà nói, đó cũng chỉ là số ngư lặn hà, trước 3 hàm kim lượng, vĩnh viễn so sau 6 chương cao, cho dù là số lượng kém hơn gấp 2, cũng tuyệt đối là dạng này, cho nên chuyện này đối với bọn hắn đả kích, cũng hoàn toàn là hủy diệt đả kích. Tất cả mọi người đều bị trấn trụ, như vậy và như vậy không bao lâu sau đó, một trong ngũ đại long thần giới, Tím Kim Long Thần giới tở vạt bên trong ngọn thánh sơn. Tử Kim Long Thần hệ dạ phèo, cùng với khác những cái kia lộ rèn dạ bị Long giới chân Long Đế các cường giả, bây giờ cũng đều đã toàn bộ tề tụ nơi này, bất quá, hoàn toàn là mắt trần có thể thấy, bây giờ đều giống như là phụ thêm vẻ lo lắng, sắc mặt của mọi người cũng rất khó nhìn, mặt mũi tràn đầy xanh xám, không khí hết sức kiềm chế, nhưng vào lúc này, có người mở miệng, hệ dạ phèo, tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Sames, là phả sân nạn cũng đã chết. Nói đùa cái gì? Khả năng. Đó là một đầu toàn thân tràn ngập bành trướng nổ tung diễm hỏa nham tương bản cự long, trên người hắn, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm giống như nham tương bản nhấp nô, bành trướng khí thế cường đại uy áp phô thiên cái địa, 10 phần kinh khủng chỉ sợ, thân thể của hắn cũng lộ ra dữ tợn thô bạo, nếu không phải là đây là chuyên môn vì bọn họ những quái vật khổng lồ này tu kiến mà thành cung điện, chỉ sợ, thậm chí đều khó mà chứa đựng, hắn là ai? Tên của hắn là Lam Đu Munis, là đến từ lộ rèn ra bị long giới một trong ngũ đại long thần giới, liệt diễm long thần giới, các mỹ đèn tối cường bá chủ. Đồng thời, cũng vẫn là một vị hàng thật giá thật chân Long Đế cường giả, thực lực tổng hợp gần với Sames, là phả sần nạn cùng với mẹ sật tại toàn bộ 9 đại chân Long Đế ở trong, hắn cũng là có thể xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp cường giả. Cùng với nổi danh không phân cao thấp, nhưng là Lôi đỉnh Long thần giới, gỡ rẹ dần đệ nhất cường giả, chân Long Đế phong. Cùng với vị kia tử kim Long thần nhất tộc chân Long Đế cường giả, hệ dạ phèo. Nhưng dạng này, bây giờ cảm xúc cũng rõ ràng khó mà bình tĩnh trở lại, lộ ra rung động, thậm chí là kinh hãi, vốn là tại trên địa bàn của bọn hắn chết cái mẹ sật quá lớn đại sự kiện, không nghĩ tới lại còn chỉ là thức ăn khai vị. Bọn họ đều là tới mới biết, Sames là phả sân nạn. Thế mà đều đã chết, đây quả thực để cho khó mà tiếp thu, nói đùa. Ha ha, ta đương nhiên không cùng nói đùa, ngượng ngùng, xác định được tin tức, thậm chí ngay cả ngủ say đã lâu Thánh Long đại nhân cũng đều đã tỉnh lại một lần. Thì ra là vì vậy. Bây giờ, đều đã chết. Hệ Dạ Phèo lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra Hệ Dạ Phèo? Lại có người mở miệng, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Hải Chi Long thần giới Hải Long thần Izit. Thực lực của hắn đồng dạng, cũng liền chỉ là nào đó lưu chân Long đế cường giả, nhưng bất kể nói thế nào, chân Long Đế cường giả thân phận, vậy là đủ rồi, dù sao ở đây tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 người mà thôi, đúng vậy chỉ có 5 cái. Bởi vì cả gì nổ không đến, nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng mà, đây cũng là tự tìm cái chết. Hệ Dạ Phèo lắc đầu, khi mắt nói, tựa như là đón nhận ạ xạ nổ bị vũ trụ quang minh chúa tể hạ để mời, tiến đến tham gia nội chiến. Hiện tại thế nào? Kết quả cũng biết một cái cũng chưa trở lại. Tất cả đều chết hết. Ạ xạ nổ bị vũ trụ. Tất cả mọi người nghe vậy thấy thế đều trầm mặc, dù sao đều biết cái kia cường đại vũ trụ thế giới hàm kim lượng, bất kể nói thế nào, đúng là so với bọn hắn lợi hại, nếu như là bên kia, có lẽ cũng đúng là có khả năng, có thể, dạng này cũng không đến nỗi liền Sames cũng đã chết à. Trên người hắn thế nhưng là có Kim Long chi trảo cùng Kim Long áo giáp a. Chẳng lẽ là trí cao chúa tể cường giả tự mình ra tay rồi? Lôi Đình Long thần phập chậm rãi nói, không biết, nhưng cũng có lẽ là à, dù sao xà mẹ thực lực chúng ta cũng biết, muốn giết, chính xác không đơn giản, nhưng càng như vậy, chuyện này thì càng phiền phức. Hệ dạ phải sắc mặt xấu xí, vậy ta kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn báo thù sao? Liệt Diễm Long Thần đủ mù nịt nhịn không được hỏi, nhưng lại rõ ràng có chút xoắn xuýt. Muốn thực sự là trí cao chúa tể mà nói, lấy thực lực của chúng ta căn bản ân không đủ à, hay không, giống như cũng không được, dù sao chúng ta chắc chắn không có khả năng giết ạ xạ nổ bị vũ trụ đi báo thù à. Thực lực của bọn hắn, so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Lời vừa nói ra, tất cả những người khác mặc dù không có người phụ họa, nhưng cũng vẫn là đáy mắt chỗ sâu, đều hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một chút tương tự với này kiêng kỵ cùng vẻ lo lắng, dù sao mặc kệ, người yếu bất đắc dĩ, cường giả có thể không kiêng nể gì cả, không quan trọng, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, không có ạ xạ nổ bị vũ trụ bên kia lợi hại như vậy, bây giờ thậm chí còn đã chết tam đại chân long đế cường giả, tổn thất nặng nề, để cho càng không sức mạnh cùng tự tin. Cho nên kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn trả thù sao? Đối bọn hắn, đây cũng là một phiền toái rất lớn, cùng lựa chọn khó khăn, thế nhưng Hẹ Dạ Phèo vẫn lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói: "Mặc dù thực lực của bọn hắn đúng là so với chúng ta lợi hại hơn, nhưng chuyện này chắc chắn cần phải có một kết quả, nếu không, lần này là Sames, là phả sẩn nạn lần sau đâu. Lần sau có phải hay không là, cũng có thể yên tâm, Sames cái chết của bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Liên Thánh Long đại nhân cũng rất tức giận, cho nên thời khắc tất yếu, chúng ta có lẽ cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn thật sự." Thánh Long đại nhân. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người rõ ràng dễ nhìn một chút, thậm chí còn có chút kích động lên, bởi vì bọn hắn đương nhiên đều rất rõ ràng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chí cao chúa tể ạ xạ nổ bị vũ trụ át chủ bài, Thánh Long đại nhân, lộ rèn dạ bị long giới át chủ bài. Một khi có thể mượn nhờ Thánh Long đại nhân sức mạnh mà nói, thực lực của bọn hắn cũng biết tiến một bước tăng trưởng, cứ như vậy mà nói, đương nhiên cũng liền chính xác có thể thử một chút, bất quá, chuyện này trước tiên tạm thời phóng phóng hệ dạ phéo lại mở miệng, tiếp đó sắc mặt hắn âm trầm, băng lãnh nói: "Chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mẹ sắp chết, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xử lý sạch. Dựa theo trên tình báo, hung thủ hẳn là một đám tiên sứ nhất tộc chủ thần cường giả đại quân. Số lượng của bọn họ, ít nhất có 3-400 cái." Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ạ xạ nổ bị vũ trụ người bên kia, mặt khác, cả gì nổ tên ngu ngốc kia cũng đã làm phản rồi, xem ra cũng là bởi vì mới đưa đến mẹ sợ chết. Giống. Liệt Diễm Long Thần đủ mù nịt giống giận một tiếng, cùng bạo nói. Cả gì nổ. Thử, tên phế vật kia, đứa đần, ngu xuẩn. Còn có cái gì dễ nói. Nhưng địa bàn của chúng ta. Trực tiếp động thủ đi. Vừa vặn tất cả mọi người ở đây. Trước giải quyết đi những tên kia, khi luyện tay một chút. Tiếp đó, chúng ta lại đi tìm ạ xạ nổ bị vũ trụ báo thủ. Đồng ý ta cũng đồng ý. Có thể. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Dù sao xa không dám đánh, nhưng bây giờ cái này gần trong gang tấc, liền tại bọn hắn trong địa bàn phách lối tên đáng chết môn, chắc chắn là không thể nào không núp đích. Bất kể nói thế nào, hung thủ nhất thiết phải trả giá đắt, nhất là Casino tên phản đồ kia, càng đáng chết hơn, nhất định phải giết bọn hắn mới được. Đi, nếu là như vậy, vậy thì không có gì dễ nói, trực tiếp xuất binh a. Hệ Dạ Phèo liếc mắt nhìn tất cả mọi người, tiếp đó chậm rãi nói: "Lumunis, Izit, còn có ngươi, cho các ngươi ba cái một cái nhiệm vụ." Tam đại long thần giới riêng phần mình xuất binh 150 đơn vị long đế cường giả. Còn có chúng ta tở và sẽ xuất động 250 đơn vị long đế cường giả đại quân. Tất cả đại quân binh lực, tổng cộng 700. Tiếp đó bắt lấy. Không có vấn đề a. Hảo đương nhiên không có vấn đề. Bắt lấy. Giết bọn hắn. Như vậy và như vậy không bao lâu, ngoại trừ phong bạo long thần giới bên ngoài tất cả tứ đại long thần giới, cũng bắt đầu cấp tốc hành động động viên, hàng trăm long đế cường giả nhao nhao tụ đến, kế tiếp cũng không thời gian bao lâu, hợp thành một cái ước chừng 700 đơn vị khổng lồ long đế cường giả đại quân. Cỗ này binh lực cũng hoàn toàn là cả một cái vũ trụ thế giới cấp bậc, hoàn toàn là triều dân đột kích, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Tại kèm theo hành động của bọn họ, lúc này đang ở tại ạ vũ đệ án sần bên kia cả gì nổ cùng với dậy mẩn, nọ cả tỉn sần cũng đã thu đến tin tức này. Dù sao đều quá tự tin, một điểm ẩn tàng cũng không có, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ công khai giết tới. Dậy mẩn vương không xong, đều giết tới. Cả gì nổ mặt mũi tràn đầy lo lắng hạ xuống, đồng thời mang đến tin tức xấu. Hệ Dạ Phèo, Lumunis, còn có Izzy, cùng Mô Tế Nệ Rồ, trừ ta ra. Tất cả chân long đế cường giả đều toàn bộ điều động. Còn ra động đại quy mô long đế cường giả đại quân. Đại quy mô long đế cường giả đại quân. Dậy mẩn sửng sốt một chút, tiếp đó lập tức hứng thú, nở nụ cười hỏi: "Đại quy mô là bao nhiêu?" "700." Casino đề cao ngữ điệu, sắc mặt xấu xí. "Đạo, hẳn là thật, loại này cấp bậc binh lực, hoàn toàn là dốc hết toàn lực. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì dậy mẩn vương? Nhiều như vậy long đế cường giả đại quân, này lại sẽ không xảy ra chuyện a?" "700." Một bên nọ cạ tỉn sần cũng là hơi biến sắc mặt một chút, kinh ngạc nói: "Thế mà nhiều như vậy, xem ra định tới thật. Loại này cấp bậc long đế cường giả đại quân, hẳn là tất cả mọi người bọn họ kiếm ra a. Dù sao cũng là giết cái thật 117 long đế cường giả, tại trên địa bàn, phản ứng động tĩnh lớn một chút cũng không kỳ quái, đây đối với chúng ta, ngược lại cũng không tính là sự kiện." Dậy mẩn cười cười, tiếp đó lắc đầu nói: "Đi, dạng này vừa vặn, muốn đánh đánh, tiết kiệm phiền toái. Từng cái đi tìm bọn họ. Tất nhiên cũng đạt thời, vậy thì chờ liền tốt. Cùng nhau đem bọn hắn đều giải quyết. Vậy thì chính hảo, vừa vặn xong hết mọi chuyện hồ ba, Michael." Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, lực lượng ánh sáng ban thường, dù bạ, Michael trống rông xuất hiện, buông xuống tại trước mặt. Cung kính nói: "Lãnh chúa đại nhân, xin phân phó." thông chi đại gia trước tiên trốn một chút, chớ để cho phát hiện, chờ đều sau khi tới, chúng ta lại mang tới cá trong chậu, đem bọn hắn bưng hết, hiểu chưa? Dây mẩn nói nhanh. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Zova gật đầu một cái, sau đó cùng Michael tiêu thất rời khỏi nơi này. Tại nhìn thấy một màn này, một bên nọ cả tỉn sần cũng là có chút kích động. Lần này thú vị, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy hủy diệt chi long tên kia. Nếu là trời lớn như thế mà nói, cho dù là tên kia, cũng cần phải sẽ không ngồi yên a. Nọ cả tỉn sần dây mẩn hướng về nọ cả tỉn sần nhìn lại, khi mắt nói, ngươi biết đầu kia hủy diệt chi long chân chính thực lực sao? Nói thật, ta không rõ lắm, nhưng ta rất sớm phía trước từng nghe qua cái nghe đồn nọ cả tỉn sần lắc đầu, tiếp đó cũng không chờ dây mẩn truy vấn, liền trực tiếp lại mở miệng, tiếp tục nói, lô rèn dạ bị long giới hủy diệt chi long, sáng thế long thần tiêu cực sức mạnh phân thân. Cũng bởi vậy, cấp độ thực lực của hắn, hẳn là cũng thậm chí muốn so chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ trí cao chúa thể, đều cao hơn nữa một chút. Thật sự so với bọn hắn đều lợi hại. Dây mẩn sửng sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ vậy, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, bởi vì ta chưa thấy qua độc thủ, hủy diệt chi long tên kia còn bị phong ấn, ước thúc quá lớn. Tiếp đó lại lắc đầu, nhìn về phía dây mẩn nói. Dây mẩn vương, bất kể nói thế nào, chỉ cần chớ chọc hủy diệt chi long bài trừ phong ấn, liền tốt. Thật sự dạng này, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Dù sao bộ hạ của ngươi dù bạc cũng rất lợi hại, thực lực của hắn, dù là không bằng hủy diệt chi long, cũng kém không nhiều lắm, cho nên chỉ cần có ở đây, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lời vừa nói ra, dây mẩn ánh mắt lóe lên, tiếp đó lại bình tĩnh, tỉnh táo lại, đúng vậy à, người khác không biết còn không biết sao. Bây giờ không chỉ có riêng chỉ là chỉ có rùa bạ đơn giản như vậy, còn có mới thánh thiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng. Michael. Cho nên căn bản vốn không cần hoảng, nên hoảng, kỳ thực ngược lại hẳn là cái kia cái gọi là hủy diệt chi long, dù sao bài trừ phong ấn đi ra, là hắn có thể lấy một chọi hai, đánh thắng được rùa bạ cùng Michael liên thủ sao. Rõ ràng. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho nên, dậy mẩn lập tức hoàn toàn không lo lắng. Chương 376. Đại quân đánh tới, đại chiến bùng phát. Khai chiến. Khai chiến. Khai chiến. Chương 376. Đại quân đánh tới, đại chiến bùng phát. Khai chiến. Khai chiến. Khai chiến. Kế tiếp, dậy mẩn trực tiếp là mặt mũi tràn đầy tự tin cười lạnh. Như vậy kế tiếp, liền muốn chuẩn bị bắt đầu thu hoạch được. Đưa tới cửa thịt béo lớn. Đây thật là quá sung sướng a. Đến đây đi, đều đến đây đi. Ta tại, chờ các ngươi. Thời gian kế tiếp ở trong, cơ hồ toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới ánh mắt cũng bắt đầu hướng về dậy mẩn bên này phong bạo long thần giới tụ đến, bởi vì chính như tất cả mọi người đều đoán được mở dạng lộ rèn dạ bị long giới những cái kia long đế cường giả đại quân cùng với những cái kia còn sót lại chân long đế các cường giả, hành động của bọn họ cũng không có bất kỳ ẩn tàng, cũng là khí thế bằng bạc đường hoàng hướng về phong bạo long thần giới giết tới. Đây không thể nghi ngờ là một hồi sự kiện lớn đủ để nhấc lên toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới chấn động, thậm chí là hạo kiếp. Dù sao lộ rèn dạ bị long giới những cái kia long đế cường giả các đại quân số lượng quy mô nói rõ hết thảy, ước chừng 700 cái, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh đây cũng không phải là đơn độc cái nào đó chân long đế cường giả thế lực sức mạnh. Cả một cái quân thể, cả một cái đủ để đại biểu cho lộ rèn dạ bị long giới quân thể. Càng quan trọng chính là, bây giờ, địch nhân của bọn hắn cũng vẫn là cái kia đối với bọn hắn, càng thêm cường đại khổng lồ ạ xa nổ bị vũ trụ. À, ý nào đó mà nói, cái này hẳn hai người bọn họ vũ trụ thế giới sơ bộ giao phòng, hoặc là chiến tranh rồi à. Cũng bởi vậy, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, ý nghĩa sâu xa, đồng thời điều này cũng làm cho rất nhiều người đều là này nghị luận ở Mỹ, còn bao lâu nữa đến ạ vô đề ản sần? Không biết, nhưng cũng nhanh, nhiều nhất mấy ngày, thậm chí đều không để đến. Đến lúc đó, chiến hỏa đem thôn phệ toàn bộ ạ vô đề ản sần. Chiến tranh muốn tới a? Ta nghe nói hư không long thần mẹ sợ chết. Thật hay giả? Hư không long thần mẹ sợ chết? Khả năng. Bằng không thì đâu? Nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì muốn liên thủ lại? Vì cái gì cùng tiến công tập kích ạ vô đề ản sần? Nghe nói không chỉ là hư không long thần mẹ sợ đại nhân đã chết rồi, thậm chí liền cái kia ạ vỗ đệ ạn sần một vị khắc chân long đế cường giả, cả gì nô đại nhân nghe nói, giống như cũng làm phản rồi. T. Khả năng. Bất kể nói thế nào, sự kiện lớn muốn tới, ta nghe nói hung thủ là người vũ trụ ạ xa nô bi, cả gì nô đại nhân làm phản đối tượng, à. Đây đối với chúng ta, tuyệt đối nhất định phải giải quyết. Tất nhiên thực lực của chúng ta không bằng, nhưng mà, nhưng bọn hắn chuyện lần này, quá mức. Hừ. Ạ xa nô bi vũ trụ, ta xem là muốn chết. Mẹ sật đại nhân đã chết rồi cũng không có gì, chúng ta còn có lạ phạ sần nạn đại nhân, chúng ta còn có xả mẹ đại nhân. Mấy người tự mình ra tay, bọn gia hỏa này tuyệt đối phải đều chết tại. Tuyệt đối. Không tệ, chết chắc. Có thể, giống như lần này liên quân cũng không có xả mẹ đại nhân, cùng lạ phạ sần nạn đại nhân giấu với ta. Biết cái gì, chắc chắn tại, chỉ là còn chưa hiện thân mà thôi. Cực lớn phong trào vét sạch toàn bộ lộ rèn ra bị long giới, như vậy và như vậy cũng không mấy ngày sau đó, ước chừng 700 đơn vị khổng lồ long đế cường giả đại quân, giết một trong ngũ đại long thần giới phong bạo long thần giới. Ạ bộ đệ ản sần chỉ thấy cái kia khổng lồ bắt ngát lộ rèn dạ bị long giới vũ trụ thế giới ở trong phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa tạo thành phô thiên cái địa thủy triều, phóng tầm mắt nhìn tới hàng trăm nhiều loại khổng lồ dữ tợn long tộc long đế các cường giả cũng đã tới ở đây, thậm chí cũng đã đem ạ bộ đệ ản sần tứ chu vũ trụ không gian đều cho hoàn toàn bao vây. Dù sao đều đường đường long đế cường giả, chỉ cần nguyện ý hình thể sức mạnh phạm vi đều đem to lớn vô cùng, đều đem vô hạn quyết trương. Đến lúc đó dù chỉ là một người, chỉ là bọn hắn một người tồn tại ở đó, bọn hắn lực lượng cùng phạm vi thế lực, thậm chí đều có thể so với cả một cái long thần giới, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Bây giờ, đều tới, bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa. Tại cái này cùng này đồng thời, chỉ thấy những cái kia số lượng khổng lồ long đế cường giả đại quân hàng đầu, cũng đông nhiên có ước chừng ngũ đại. Vô luận là hắn chỉnh thể khí thế uy áp sức mạnh, thân thể dáng khổng lồ trình độ, đều phải rõ ràng lớn hơn chung quanh còn lại mấy cái bên kia long đế cường giả tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều xuất hiện ở nơi đó, khổng lồ đại quân trước mắt, ước chừng ngũ đại chân long đế cường giả đứng song vai, hình thể to lớn, vô cùng dữ tợn. Khí thế mãnh liệt, phô thiên cái địa, vô biên vô tận long hồn sức mạnh, tùy theo tràn ngập, tựa như chân chính hủy diệt chi thần mở dạng, kinh khủng kinh người. Nhưng vào lúc này, một đạo bạo ngược bắn nổ âm thanh, đột nhiên vang tới. Đông, ầm ầm ầm ầm ủ, như tiếng nổ lớn oanh minh, thiên băng địa liệt. Còn không ra chịu chết sao? Cả gì nổ cái này đáng chết phản đồ. Cút ra đây cho ta chịu chết, còn có các ngươi, ạ xà nổ bị vũ trụ đám rất rưởi, chúng ta tới, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, đều cút ra đây cho ta, đều đáng chết. Giống, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, liệt diễm long thần đú mù nị giống giận gáo thiết đạo, khổng lồ liệt diễm trùng thiên triệt đề, phản phất là muốn đốt cháy diệt tuyệt trước mắt vạn sự vạn vật hết thảy. Nhưng, lại đương nhiên không chỉ là một cái, giống, giống. Sau một khắc thời gian, lại có hai đạo tiếng giống giận dữ bộc phát, chỉ thấy cái kia không gian vũ trụ ở trong, đầu tiên là lốt bốp kinh khủng lôi đỉnh sức mạnh quấy động, lại tiếp đó, phô thiên cái địa biển cả cũng trống rỗng xuất hiện, tiếp đó đóng băng thành băng, đã biến thành đóng băng hết thảy bằng xuyên luồng không khí lạnh, lôi đỉnh long thần phong, cùng với đại hải long thần ý di. Kinh khủng lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc tràn ngập ra, thậm chí lập tức liền đem cái kia trước mắt phong bạo long thần giới hàng rào cho vỡ vụn phá hủy. Kế tiếp, ông một tiếng vang, thần giới hàng rào nổ bể ra, cực lớn vết nứt không gian xuất hiện, tạo thành một đạo không gian phong bạo, tiếp đó không ngừng quyết trương, không ngừng tăng gấp bội, trong khoảnh khắc công phu, cảnh sát trước mắt rất khác nhau, khổng lồ thần giới hàng rào triệt để hủy diệt, thay vào đó, đồng dạng là từng mảng lớn, phô thiên cái địa thiên sứ nhất tộc đại quân, phô thiên cái địa thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân. Cái? Sao? Không phải nói chỉ có 300-400 cái sao? Như thế có nhiều như vậy? Một đạo tiếng kinh hô lập tức vang lên truyền đến, lại cẩn thận nhìn, chính là cái kia ngũ đại chân long đế cường giả ở trong vị cuối cùng, đồng dạng là đến từ lôi đỉnh long thần giới, gỡ rẻ dần mồ tệ nê rồ. So với cùng một cái long thần giới một vị khác chân long đế cường giả phong, thực lực cùng địa vị của hắn khẳng định muốn yếu hơn một chút, kỳ thực cũng liền tương đương với khi xưa mẹ sật cùng cả gì nổ. Nhưng lời tuy như thế, thực lực của hắn nhưng cũng không dung kinh thường, dù sao xem như đường đường lôi hệ pháp tác sức mạnh lôi đỉnh thần long một mạch, thực lực bản thân là tiên thiên tính chất liền muốn càng thêm cường đại một chút. Tiên thiên ưu thế, liền cùng cái kia tự kim thần long nhất tộc một dạng. Mà bây giờ đâu? Lại rõ ràng cảm nhận được cực lớn chấn động cùng kinh hãi, bởi vì trước mắt hắn những cái kia hư hư thực thực ạ xạ nổ bị vũ trụ thiên sứ nhất tộc chủ thần cường giả đại quân số lượng, thế mà không phải lúc trước thu thập được tình báo ở trong biểu hiện 300-400, có trọn vẹn hơn 600. Tình báo sai lầm. Có thể, nhưng cái số này cũng đã là không sai biệt lắm, nhanh gọt lên gấp đôi a. Làm sao lại dạng này, đáng chết, sắc mặt của hắn run rẩy lên, trong nháy mắt sắc mặt hết sức khó coi. Không chỉ là, còn lại mấy cái bên kia chân long đế cường giả trên mặt, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt mũi tràn đầy xanh xám, sắc mặt xấu xí, giống. Nhưng ngay lúc này, đã thấy cái kia hệ dạ phèo giống giận một tiếng, vang lên nói: "Gấp gáp, đừng quên đây chẳng qua là ạ xạ nổ bị vũ trụ chủ thần cường giả, thực lực của bọn hắn cũng không như chúng ta long đế. Đi, đang lo lắng cái gì? Đều quên rồi sao? Thực lực của chúng ta tuyệt đối phải càng hơn. Tiêu diệt bọn hắn liền tốt, đây chỉ là thức ăn khai vị mà thôi, thực lực của chúng ta đầy đủ, xử lý." Lập tức sắc mặt của những người khác đều trở nên dễ nhìn một chút, không tệ, mặc dù nhân số tiếp cận, nhưng bọn hắn bây giờ còn có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là đơn thể sức chiến đấu ưu thế mọi người đều biết, lộ rèn dạ bị long giới long đế cường giả sức chiến đấu, xa xôi thắng ạ xạ nổ bị vũ trụ chúa tể cường giả, thậm chí đại khái là một so với hai tỷ lệ. À, một cái có thể đánh hai cái, cho nên căn bản không cần thiết hốt hoảng, dù sao cũng liền chỉ là hơn 600 mà thôi. Cũng không phải 1000 hơn 6000, bây giờ, tối thiểu nhất đều chiếm cứ lấy 700-800 cái đơn thể sức chiến đấu ưu thế, cho nên đây tuyệt đối là chắc thắng, đó căn bản không cần thiết có bất kỳ lo lắng, chỉ là bọn hắn lại làm sao biết đâu. Những thứ này cũng không phải cái gì ạ xạ nổ bị vũ trụ chủ thần cường giả, anh hùng vô địch thánh đường tòa thành trung cực binh chủng. Thực lực của bọn hắn cũng không phải chỉ là dị vị chủ thần đơn giản như vậy, đồng vị chủ thần, dị vị chủ thần, đồng vị chủ thần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn như chỉ thua kém hai chữ, nhưng trên thực tế, trên lệch cực lớn, bởi vì thực tế sức chiến đấu chuyển đổi tỷ lệ, rõ ràng cũng đã trái ngược, càng quan trọng chính là thiên sứ liên minh sức mạnh, binh chủng anh hùng sức mạnh, thiên sứ chiến trận sức mạnh, những thứ này đều có thể vì bọn họ mang đến ngoài định mức tăng phúc, cũng bởi vậy, thực lực của bọn hắn phạm chủ, tuyệt đối phải so với bọn hắn mặt giấy thực lực lợi hại. Nhất là dưới tình huống binh chủng đại quân số lượng ưu thế, loại chiến đấu này lực cũng có thể càng thêm rõ ràng cùng rộng rãi bày ra, không nghĩ tới còn thật sợi thời, hệ dạ phải tại cái này cùng này đồng thời, Casino cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm không gian vũ trụ ở trong hệ dạ phèo, ánh mắt có chút rất lớn chập trùng, cùng ba động. Hắn là ai? Ngươi biết? Rất lợi hại phải không? Dậy mẩn thanh âm của hắn truyền đến, tiếp đó, dậy mẩn bọn hắn cũng đều xuất hiện. Dậy mẩn, Zova, còn có. Không đúng, Michael lúc này lại không tại, còn có cái kia nọ cả tịn sần cũng không ở đây, hai người bọn hắn lúc này, tựa hồ cũng không có ở đây. Ân, Casino gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt lấp lóe đạo. Đó là tử kim long thần nhất tộc một vị khác chân long đế cường giả, hệ dạ phèo. Bất quá hắn càng quan trọng hơn một cái thân phận. Thánh Sơn Thánh Long đại nhân sứ giả. Thánh Sơn Thánh Long đại nhân sứ giả. Ân nói đúng ra, Thủy Diệt Chi Long đại nhân sứ giả, bởi vì tại trong chúng ta, Thủy Diệt Chi Long cũng được xưng là Thánh Long đại nhân. Cả Dĩ Nô lắc đầu, tiếp đó lại tiếp tục nói, xem như Thánh Long đại nhân sứ giả, hệ dạ phải tại chúng ta Lộ Rèn Dạ bị Long giới có độc nhất vô nhị địa vị, bởi vì có biện pháp tỉnh lại, thậm chí là mượn nhờ Thánh Long đại nhân sức mạnh a. Dậy Mân lập tức ánh mắt lóe lên, kinh ngạc một chút, mượn nhờ Thánh Long đại nhân sức mạnh. A, có thể sử dụng Hủy Diệt Chi Long sức mạnh. Vậy là tốt rồi, chơi Dậy Mân lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó trực tiếp là hướng về bên cạnh Dụ Bạ nhìn đi, vừa cười vừa nói, "Dụ Bạ, kế tiếp thì nhìn. Hết thảy cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành a, có lòng tin sao?" "Đương nhiên." Dụ Bạ không chút do dự gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Lãnh chúa đại nhân ngài yên tâm đi, thắng lợi sẽ là thuộc về chúng ta. Điểm này tuyệt đối không hề nghi ngờ." "Hảo, hành động a." Tiếng nói rơi xuống, Dụ Bạ thân hình lóe lên, tiếp đó trực tiếp là vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt trực tiếp là hướng về trước mắt những cái kia Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân đoạn trước nhất xuyên thẳng qua mà đi. Tốc độ cực nhanh, tại nhìn thấy một màn này, phương xa những cái kia Chân Long Đế các cường giả, ánh mắt của bọn hắn cũng đều bị tập trung, bắt đầu hội tụ đến trên thân Dụ Bạ. Lại tiếp đó, đều biến sắc, khiếp sợ. Hắn là ai? Trên người hắn quang minh pháp tắc sức mạnh, hảo, thật là lợi hại. A Sát Nộ Bỉ vũ trụ quang minh chúa tể không phải hạ để sao? Là ai? Tại sao ta cảm giác trên người hắn khí thế bị áp, thậm chí so với cái kia chúa tể cường giả đều càng mạnh mẽ hơn a. Đều cẩn thận một chút, hệ dạ phụ chậm rãi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Dụ Bạ, tiếp đó hít mắt, băng lãnh nói, xem ra mẹ sợ chết, có nguyên nhân. Kế tiếp, hẳn là đối thủ của chúng ta. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn rất lợi hại, nhưng cũng không quan hệ, chỉ có một người. Nhiều lắm là cũng liền nhiều hơn nữa cái Cạ Dị Nộ mà thôi, cái này không có gì cùng lắm thì. Cạ Dị Nộ giao cho ta a. Một thanh âm truyền đến, Lôi Đình Thần Long Mộ Tệ Nệ Rồ đứng dậy, nhưng cùng đứng dậy, không bằng trốn tránh, bắt đầu, tên kia tốc độ rất nhanh, cũng chỉ có chúng ta Lôi Đình Thần Long mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của bọn hắn, ta có thể đối phó. Đến nỗi còn lại cái kia thiên sứ nhất tộc gia hỏa, giao cho các ngươi bốn cái này hẳn có thể chứ, nói nhanh, thậm chí trực tiếp là vỗ cánh bay cao. Phản phất là một giây sau, liền muốn hướng về trước mắt phía trước, cái kia thẳng phương hướng Cạ Dị Nộ tiến lên. Hừ. Xảo trá gia hỏa Đại Hải Long Thần Y Dịch hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác, sắc mặt âm trầm một chút, băng lãnh nói, đi, động thủ đi. Cũng không có gì dễ nói, giết bọn hắn. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vương thật tốt, không tệ, nên động thủ. Giết bọn hắn. Hệ Dạ phèo băng lãnh, tràn ngập sát ý ánh mắt, hướng về Dụ Bạ bên kia giết tới. Lại tiếp đó, liền chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, gầm thét lên. Giống. Đều lên cho ta, giết bọn hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa khổng lồ long hồn sức mạnh bộc phát, kinh khủng kinh người Long Đế cường giả đại quân uy thế, cũng trực tiếp là bộc phát ra, để cho đều liền xông ra ngoài, hướng về trước mắt Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân nào tới. Tại nhìn thấy một màn này, Dậy Mân hắn cũng là nở nụ cười, bắt đầu các vị, ta các vị anh dũng các bộ hạ, đi thôi, địch nhân đến, chiến tranh bắt đầu, đi giải quyết, giết bọn hắn. Đi đem thắng lợi cho ta mang về a ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa quang minh pháp tác sức mạnh bộc phát, chỉ thấy những cái kia Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương các đại quân, đều trong nháy mắt bắt đầu hành động, đều lấy ra vũ khí của mình, vũ cánh bay cao xông về phía trước, hướng về địch nhân của bọn hắn phát khởi thiên công, ta muốn đi sao Dậy Mân Vương, có người tới tìm ta. Nhưng tại cái này cùng ngày đồng thời, Cạ Dị Nộ cũng là chậm rãi nói, thấy được Mộ Tệ Nệ Rồ hành động, cũng biết ý đồ của hắn, đi thôi, không cần phải để ý đến ta, không động được ta. Dậy Mân tự tin cười cười, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đạm nhiên, phải biết có Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân, còn có Dụ Bạ, Michael cùng với nọ cả tinh thần, thực lực như vậy đủ để cho đứng ở thế bất bại, hoàn toàn có thể đứng ở nơi này đường hoàng xem kỳ tiên đến nỗi địch nhân. Nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ là miệng cọp gan thỏ, hổ giấy thôi, không đúng, hẳn là đưa tới cửa thịt béo lợi nữa ải. 700 đơn vị Long Đế Long Hồn a, lần này phát đạt, đến hay lắm a. Ha ha ha, Dậy Mân trong lòng của hắn cười ha ha. Tại cái này cùng ngày đồng thời, đại chiến cũng đã chính thức bạo phát. Chương 377, một chương 377, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Song phương đại quân chính thức tiếp xúc giao phong đại chiến, đồng thời còn có cái kia Dụ Bạ, Cạ Dị Nộ lúc này cũng đã cùng những cái kia Chân Long Đế các cường giả giao thủ, chiến đấu đến cùng một chỗ. Kinh khủng đại chiến bao phủ ra, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa tiết đấu, cực kỳ khủng bố. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại dám chúng ta Lộ Rèn Dạ bị Long Giới tự tìm cái chết, hôm nay chúng ta tuyệt đối phải thành toàn. Giống, đi chết đi cho ta. Đáng chết thiên sứ nhất tộc gia hỏa. Liệt Diễm Long Thần đủ mù nịt giống giận, tính tình của hắn 10 phần táo bạo, thủ đoạn cũng rất tàn bạo. Chỉ thấy trong cơ thể khổng lồ long hồn sức mạnh bộc phát, trong nháy mắt bốc cháy lên, thế mà tạo thành phô thiên cái địa nham tương một dạng khổng lồ dòng lũ, tiếp đó trong khoảnh khắc liền hướng về Dụ Bạ tập kích mà đi, lập tức toàn bộ vũ trụ thế giới không gian đều giống như là bị đốt, đỏ rực một mảnh, cực kỳ kinh khủng. Đông, đông, đông. Có thể, cho dù là dạng này, công kích của hắn nhưng cũng vẫn là bị Dụ Bạ dễ dàng chém, phịch một tiếng tiếng vang, giữa hư không, bộc phát ra mảnh trướng ánh sáng kinh người minh pháp tác sức mạnh, cố lực lượng này giống như là từng đạo thiên đường chi nhận, hắn chỗ đến, cho dù là dung nham nham tương cũng đều bị dễ dàng chém vỡ. Đồng tại cái này cùng ngày đồng thời, chỉ thấy cái kia Dụ Bạ thân hình lóe lên, thế mà trong nháy mắt không gian chuyển tống đến Liệt Diễm Long Thần Đủ Mù Nịt trước người, tiếp đó thuận thế nhất đao chém xuống thiên đường chi nhận. A, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết bộc phát, cái sau thế mà toàn thân run lên, tiếp đó bị vành bay ra ngoài, toàn bộ thân hình thậm chí đều kém chút bị chém nứt mở, cường đại đến cực điểm, kinh khủng dị thường. Cái Lôi Đình Long Thần phật con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hố Vạ, thậm chí cái kia khổng lồ lập lòe sắc bén Lôi Đình vòng quanh khổng lồ đôi mắt đều vẫn còn lấy nồng nặc kinh hãi cùng vẻ khiếp sợ lan tràn ra, khiếp sợ không gì sánh nổi. Khả năng Đủ Mũ Nị thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà lợi hại như vậy. Không tệ, nhìn ra được, có chút luống cuống, dù sao Đủ Mũ Nị thực lực tuyệt đối là biết gốc biết rễ, dù là không sánh được nhưng cũng chênh lệch không xa, nhưng còn bây giờ thì sao, vẹn vẹn sức một mình lại có thể kém chút đem hắn đánh tan. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, rõ ràng cho dù đã sớm làm được chuẩn bị tâm lý, có thực lực đối phương hẳn là sẽ rất lợi hại, nhưng mà, nhưng hiện tại xem ra, giống như vẫn còn có chút đánh giá thấp, thực lực như vậy, thật sự quá cường đại, đơn giản để cho cảm thấy hoảng hốt, đừng 970 suy nghĩ lung tung, thực lực của hắn chắc chắn rất lợi hại. Nếu không không có khả năng có tự tin dám đến chúng ta ở đây tự tìm cái chết. Nhưng mà không sao, chúng ta có 4 người, đương nhiên chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn phải chết. Tiếp tục, đều cẩn thận một chút, hệ dạ phải âm thanh truyền đến, mang theo một tia kiên quyết, tiếp đó không chút do dự hướng về rổ và bỏ tới. Vâng, trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa long hồn sức mạnh bộc phát, chỉ thấy cái kia tử kim long thần hệ dạ phải trong nháy mắt long lánh, phảng phất là đã biến thành một đạo tử kim mạ vàng màu sắc chạy quang long. Một khắc này, phô thiên cái địa lực lượng khổng lồ ngưng tụ ra, tiếp đó chỉ thấy cái kia hệ dạ phải ánh mắt cũng bắt đầu dữ tợn, khí thế của hắn tại tăng vọt, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, không ngừng kéo lên, cuối cùng hòa vào một điểm phía trên, giống long chi giận, long thần hủy diệt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, khổng lồ tử kim sắc long hồn sức mạnh của sáng bộc phát, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, tạo thành một đạo hủy thiên diệt địa một dạng khổng lồ dòng lũ, hướng về rùa vạ tập kích mà đi. Sức mạnh khổng lồ kia, cái kia kinh khủng ánh sáng kinh người trụ sức mạnh, đều thật là đáng sợ. Chỗ đến, không gian vũ trụ hủy diệt, hết thảy đều bị bốc hơi, đơn giản hủy thiên diệt địa. Mà ở đối mặt với đây hết thảy, rùa vạ cũng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có chút nào ba động. Thực lực của ngươi, cùng các ngươi nhất tộc một đầu khác tên kia, kém nhiều lắm. Từ tôi nói, hệ dạ phèo lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất tộc ngoài ra tên kia, đó là ai? Chờ đã, chẳng lẽ là Thiên Đường Chi Môn? Nhưng vào lúc này, Dù Vạ ra tay rồi, Thiên Đường Chi Môn hiện lên, khổng lồ quang minh pháp tắc sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết mà ra, tiếp đó ầm vang mở ra. Ầm ầm, từng đạo quang huy bắn mạnh mà ra, thế mà cũng đồng dạng đem cái kia hệ dạ phèo thiên công cho trong nháy mắt nát bấy, không tốt. Như thế chẳng cảnh vừa ra, còn lại mấy cái bên kia chân long đế các cường giả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực kỳ hoảng sợ. Sắc mặt hết sức hốt hoảng khó coi, bởi vì bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Dù Vạ thế mà lợi hại như vậy, thế mà cường đại như vậy. Vào lúc này, Dù Vạ cũng đã khởi hành bố cánh bay cao, xông lên vân tiêu, Thiên Đường Chi Môn thẩm phán giơ cao lên trong tay lợi kiếm, bộc phát ra lăng liệt hào quang, đồng thời thiên sứ liên minh sức mạnh bộc phát cùng kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn chính thể. Lại tiếp đó, thiên sứ chi kiếm nhất kiếm chém ra, lập tức như hủy thiên diệt địa quang vũ tinh hà, phô thiên cái địa rơi xuống. Lần này cái kia hệ dạ phèo cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng đánh tới, hung hăng nổ tung ở trên người hắn, để cho hét thảm lên, thậm chí ngay cả cơ thể đều nổ bể ra thời, trực tiếp là không lành lặn một bộ phận. Hệ dạ phèo tại nhìn thấy một màn này, lập tức cái kia Đủ Mũ Nị và mấy người còn lại ba vị chân long đế cường giả đều lập tức sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, quá mạnh mẽ, tại sao sẽ như vậy, gia hỏa này rốt cuộc là ai, thực lực của hắn làm sao lại lợi hại như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ầm vang ở giữa, chỉ thấy cái kia hệ dạ phải sau lưng không gian thế mà lặng yên không tiếng động rời đi, lại tiếp đó liền thấy một cái tản ra kinh khủng sức mạnh hủy diệt vũ khí, phản phất là ác ma liêm đao, tử vong triệu hoán, trong nháy mắt tập kích tới, trực tiếp là đem cái kia hệ dạ phải còn sót lại cơ thể, thậm chí là lực lượng linh hồn, long hồn sức mạnh đều cho lập tức bạo sát, hủy diệt. A hệ dạ phải trong lúc nhất thời sắc mặt đều vặn mèo, nhưng cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, kế tiếp tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, bởi vì thân thể của hắn, thậm chí là long hồn sức mạnh đã bị cái kia kinh khủng kinh người một kiếm cho triệt để hủy diệt. Nói cách khác, một kích này sức mạnh mạnh như hệ dạ phèo dạng này từ kim long thần chân long đế cường giả, thế mà chết, bị nhất kích mất mạng, đây không có khả năng. Đủ Mũ Nị giống giận một tiếng, tiếp đó thế mà phản ứng nhanh nhất, thân hình hắn lóe lên, quay đầu chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng ánh sáng kinh người minh pháp tác sức mạnh trong nháy mắt đánh tới, đồng thời một đạo chiếu lấp lánh lưỡi dao cũng đã trong nháy mắt đánh tới, từ sau phía trước, từ trên xuống dưới, trực tiếp là lăng đầu hướng về phía hủy diệt chi tiết như sau, tài quyết chi nhận. Dù và một kiếm chém liệt, trong nháy mắt đem cái tia liệt diễm long thần Đủ Mũ Nị thân thể, lực lượng linh hồn một phân thành hai, tiếp đó ùng ùng nổ bể ra. Nhưng cho dù là dạng này, đều không phải kết thúc, vừa mới bắt đầu. Sau một khắc thời gian, vèo một tiếng không gian xuyên toa âm thanh xuất hiện, chỉ thấy cái kia mắt cổ cũng đã trong nháy mắt đánh tới, trong tay của hắn nắm tản ra kinh khủng hủy diệt pháp tắc sức mạnh hủy diệt chi nhận, uy áp cái thế, khí thế bằng bạc, hiển nhiên, trước đây cái kia hết thảy, vị kia tử kim long thần hệ dạ phèo chết, cũng chính là làm. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Tất nhiên tới đều tới rồi, như vậy, liền đi chết đi. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Michael tốc độ cực nhanh, vỗ cánh bay cao trong nháy mắt, sau lưng ước chừng 18 đạo kim sắc thiên sứ nhất tộc cánh chim, cũng bắt đầu chiếu lấp lánh, bộc phát ra lăng liệt uy áp, lại tiếp đó, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa lại độ đánh tới, bên dưới một kiếm, hủy diệt chi nhận lưỡi đao hung hăng xé rách ở đó đủ mù nịt long hồn trên lực lượng. Tiếp đó, trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không, Pháp giống giận, toàn bộ khuôn mặt cũng đã bơm méo, toàn thân run rẩy lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh khủng. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy, không nghĩ tới thực lực của đối phương, thế mà khủng bố như thế, không nghĩ tới đối phương thiên sứ mạnh mẽ như vậy, nhất tộc cường giả lại có ước chừng hai cái, càng không có nghĩ tới mạnh như hệ giả phèo, cùng với đủ mù nịt hai tên kia, thế mà cứ như vậy chết. Chuyện này với hắn, quả thực là đả kích chí mạng, để cho phát ra từ sâu trong linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Càng quan trọng chính là, bây giờ còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là bọn họ nguyên lai tưởng rằng chỉ là ạ xạ nổ bị vũ trụ dị vị chủ thần thực lực những cái kia thiên sứ nhất tộc đám gia hỏa, hiện tại xem ra, đơn thể sức chiến đấu, thế mà đều muốn so lộ rèn dạ bị long giới long đế cường giả càng mạnh mẽ hơn. Càng thậm chí hơn tại, đơn thể sức chiến đấu, thậm chí đều đủ để lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một đi ba, nói cách khác, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu đánh mà thôi, thế mà xa vào đến tuyệt đối thế yếu ngay giữa. Mặc dù về số lượng đúng là đại khái tương đối, nhưng mà, long đế cường giả đại quân hẳn là căn bản cũng không phải là những cái kia thiên sứ nhất tộc đại quân đối thủ, càng quan trọng chính là những thứ này xem như thủ lĩnh nhân vật chân long đế cường giả, càng là như vậy, thua, thảm bại, phật toàn thân run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không chỉ là nhanh, đi mau. Nơi xa đang cùng cả dị nổ kịch chiến lôi đình long thần mộ tệ nệ rồi lúc này cũng đã bị sợ choáng váng, tiếp đó lập tức muốn chạy, có thể chờ đích sát thực nọ cả tịn sấn xuất hiện. Phong bạo thần vực. Trong khoảnh khắc, một đạo khổng lồ phong hệ pháp tác sức mạnh bộc phát, khổng lồ phong bạo kết giới trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp là phong tỏa tất cả chạy trốn hy vọng. Ừm, nọ cạ tịn sần. Mộ tế nệ rồ lan tràn run rẩy, vạn phần hoảng sợ nhìn xem trước mắt phong hệ chúa tể nọ cạ tịn sần so với dù bạ, Michael, rõ ràng nọ cạ tịn sần thân phận càng có nhận ra độ. Đã sớm quen biết nhưng cũng bởi vậy, mới càng thêm tuyệt vọng. Dù sao chỉ là một cái nọ cạ tịn sần cũng đủ để đánh tan, chớ nói chi là, ngoài ra còn có hai người, ba người, song a. Bất quá nhưng vào lúc này, cách đó không xa một nơi nào đó, chợt bộc phát ra một đạo long ngâm gào thét. Giống. Vĩ đại thánh long đại nhân, chúng ta cần lực lượng của ngài, xin ngài cứu lấy chúng ta a, những thứ này tên đáng chết. Thỉnh cầu ngài ban cho chúng ta ngài vĩ đại sức mạnh hủy diệt, chúng ta muốn giết hắn thánh long đại nhân, xin ngài buông xuống a. Chỉ thấy cái kia đại hải long thần y dịch giống giận, đồng thời toàn thân cũng rất giống bốc cháy lên, khổng lồ long hồn sức mạnh sôi trào mãnh liệt, nhưng lại tựa như là hiến tế phẩm, tạo thành một đạo cực lớn long văn ma pháp trận đường vân. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, thậm chí là toàn bộ lộ rèn dã bị long giới đều run rẩy nối liền, khoảng cách nơi đây rất xa tử kim long thần giới tở vặt trên thánh sơn, khổng lồ long hồn sức mạnh bộc phát, năng lượng chiều dâng không xa bắn ra. Tiếp đó thậm chí còn tạo thành một đạo trong nháy mắt xuyên thủng đất trời bàng bạc hắc ám hủy diệt long hồn sức mạnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại hủy diệt không gian vũ trụ ở trong, cực lớn cột sáng quang lâm, một đạo khổng lồ, dữ tợn, hủy diệt khổng lồ hắc ám hủy diệt chi long chậm rãi xuất hiện, tại nhìn thấy một màn này, cái kia phong, ý gì, một tên nệ rồ cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc đảo ngược, Thánh Long đại nhân, thỉnh giết bọn hắn, chúng ta cần ngài sức mạnh vĩ đại. Xin ban cho chúng ta lực lượng của ngài lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ầm vang ở giữa, chỉ thấy cái kia hệ dạ phía sau lưng không gian, thế mà lặng yên không tiếng động rời đi. Lại tiếp đó liền thấy một cái tản ra kinh khủng sức mạnh hủy diệt vũ khí, phản phất là ác ma liêm đao, tử vong triệu hoán, trong nháy mắt tập kích tới, trực tiếp là đem cái kia hệ dạ phải còn sót lại cơ thể, thậm chí là lực lượng linh hồn, long hồn sức mạnh đều cho lập tức bạo sát, hủy diệt. A hệ dạ phải trong lúc nhất thời sắc mặt đều bặm mẹo, nhưng cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, kế tiếp tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, bởi vì thân thể của hắn, thậm chí là long hồn sức mạnh đã bị cái kia kinh khủng kinh người một kiếm cho triệt để hủy diệt. Nói cách khác, một kích này sức mạnh mạnh như hệ dạ phèo dạng này từ kim long thần chân long đế cường giả, thế mà chết, bị nhất kích mất mạng. Đây không có khả năng. Đu Mu Nị giống giận một tiếng, tiếp đó thế mà phản ứng nhanh nhất, thân hình hắn lóe lên, quay đầu chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng ánh sáng kinh người minh pháp tác sức mạnh trong nháy mắt đánh tới, đồng thời một đạo chiếu lấp lánh lưỡi dao cũng đã trong nháy mắt đánh tới, từ sau phía trước, từ trên xuống dưới, trực tiếp là lăng đầu hướng về phía hủy diệt chi tiết như sau, tài quyết chi nhận. Dù và một kiếm chém liệt, trong nháy mắt đem cái kia liệt diễm long thần Đu Mu Nị thân thể, lực lượng linh hồn một phân thành hai, tiếp đó ùng ùng nổ bể ra, nhưng cho dù là dạng này, đều không phải kết thúc, vừa mới bắt đầu. Sau một khắc thời gian, vèo một tiếng không gian xuyên toa âm thanh xuất hiện, chỉ thấy cái kia mặt cổ cũng đã trong nháy mắt đánh tới, trong tay của hắn nắm tản ra kinh khủng hủy diệt pháp tác sức mạnh hủy diệt chi nhận, uy áp cái thế, khí thế bằng bạc, hiển nhiên, trước đây cái kia hết thảy, vị kia tử kim long thần hệ dạ phèo chết, cũng chính là làm. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Tất nhiên tới đều tới rồi, như vậy, liền đi chết đi. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Michael tốc độ cực nhanh, vỗ cánh bay cao trong nháy mắt, sau lưng ước chừng 18 đạo kim sắc thiên sứ nhất tộc cánh chim cũng bắt đầu chiếu lấp lánh, bộc phát ra lăng liệt uy áp. Lại tiếp đó, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa lại độ đánh tới, bên dưới một kiếm hủy diệt chi nhận lưỡi đao hung hăng xé rách ở đó đủ mù nị sư long hồn trên lực lượng. Tiếp đó, trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không, Pháp giống giận, toàn bộ khuôn mặt cũng đã bơm méo, toàn thân run rẩy lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh khủng. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy, không nghĩ tới thực lực của đối phương, thế mà khủng bố như thế, không nghĩ tới đối phương thiên sứ mạnh mẽ như vậy nhất tộc cường giả, lại có ước chừng hai cái, càng không có nghĩ tới mạnh như hệ Dạ Phèo cùng với đủ mù nịt hai tên kia thế mà cứ như vậy chết. Chuyện này với hắn quả thực là đả kích chí mạng, để cho phát ra từ sâu trong linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Càng quan trọng chính là bây giờ còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là bọn họ nguyên lai tưởng rằng chỉ là ạ xạ nổ bị vũ trụ dị vị chủ thần thực lực những cái kia thiên sứ nhất tộc đám gia hỏa, hiện tại xem ra đơn thể sức chiến đấu thế mà đều muốn so lộ rèn dạ bị long giới long đế cường giả càng mạnh mẽ hơn, càng thậm chí hơn tại đơn thể sức chiến đấu thậm chí đều đủ để lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một địch ba. Nói cách khác, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu đánh mà thôi, thế mà xa vào đến tuyệt đối thế yếu ngay giữa. Mặc dù về số lượng đúng là đại khái tương đối, nhưng mà long đế cường giả đại quân hẳn là căn bản cũng không phải là những cái kia thiên sứ nhất tộc đại quân đối thủ. Càng quan trọng chính là những thứ này xem như thủ lĩnh nhân vật chân long đế cường giả, càng là như vậy thua thảm bại phật toàn thân run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không chỉ là nhanh đi mau, nơi xa đang cùng cả dị nổ kịch chiến lôi đình long thần mộ tệ nệ rồ lúc này cũng đã bị sợ choáng váng, tiếp đó lập tức muốn chạy, có thể chờ đích xác thực nọ cả tỉnh sấn xuất hiện phong bạo thần vực. Trong khoảnh khắc, một đạo khổng lồ phong hệ pháp tác sức mạnh bộc phát, khổng lồ phong bạo kết giới trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp là phong tỏa tất cả chạy trốn hy vọng. Từng nọ cả tỉnh sấn mộ tệ nệ rồ lan tràn run rẩy, vạn phần hoảng sợ nhìn xem trước mắt phong hệ chúa tể nọ cả tỉnh sấn so với Juba Michael, rõ ràng nọ cả tỉnh sấn thân phận càng có nhận ra độ, đã sớm quen biết nhưng cũng bởi vậy mới càng thêm tuyệt vọng. Dù sao chỉ là một cái nọ cả tịn sần cũng đủ để đánh tan, chớ nói chi là ngoài ra còn có hai người, ba người, song a. Bất quá nhưng vào lúc này, cách đó không xa một nơi nào đó, chợt buộc phát ra một đạo long ngâm gào thét. Giống. Vĩ đại thánh long đại nhân, chúng ta cần lực lượng của ngài, xin ngài cứu lấy chúng ta a, những thứ này tên đáng chết, thỉnh cầu ngài ban cho chúng ta ngài vĩ đại sức mạnh hủy diệt, chúng ta muốn giết hắn thánh long đại nhân, xin ngài buông xuống a. Chỉ thấy cái kia đại hải long thần y dịch giống giận, đồng thời toàn thân cũng rất giống bốc cháy lên. Khổng lồ long hồn sức mạnh sôi trào mãnh liệt, nhưng lại tựa như là hiến tế phẩm, tạo thành một đạo cực lớn long văn ma pháp trận đường vân. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, thậm chí là toàn bộ lộ rèn dã bị long giới đều run rẩy nối liền. Khoảng cách nơi đây rất xa từ kim long thần giới tở vặt trên thánh sơn, khổng lồ long hồn sức mạnh bộc phát, năng lượng chiều dâng không xa bắn ra. Tiếp đó thậm chí còn tạo thành một đạo trong nháy mắt xuyên thủng đất trời bàng bạc hắc ám hủy diệt long hồn sức mạnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại hủy diệt không gian vũ trụ ở trong, cực lớn cột sáng quang lâm, một đạo khổng lồ dữ tợn hủy diệt khổng lồ hắc ám hủy diệt chi long chậm rãi xuất hiện. Tại nhìn thấy một màn này, cái kia phong ý gì một tên nệ rồ cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc đảo ngược. Thánh long đại nhân, thỉnh giết bọn hắn, chúng ta cần ngài sức mạnh vĩ đại, xin ban cho chúng ta lực lượng của ngài. Chương 377, 3, pháp giận dữ hét, phảng phất là có hy vọng. Không tệ, chúng cực các chủ bài xuất hiện, sáng thế long thần tiêu cực sức mạnh, vĩ đại hủy diệt chi long họa thì ả sẩn lô rèn ra bị long giới sức mạnh cuối cùng. Cố lực lượng này thậm chí đủ để áp đảo ả xạ nổ bị vũ trụ trí cao chúa tể, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Hủy diệt chi long sao? A, nhìn, đúng là thật lợi hại. Dây Mẫn lẩm bẩm nói, nhìn lúc này xuất hiện tại thiên địa này ở giữa cái kia quái vật khổng lồ, cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong nội tâm cũng có một chút áp lực. Mặc dù kỹ càng hổ và cùng mai cổ, nhưng mà thật có thể chịu nổi sao? Vẫn còn không biết rõ, nhưng tin tưởng, cũng có thể, không, chắc chắn có thể. Giống. Cùng lúc đó, hủy diệt chi long hưu họa tì ạ sần giống giận, giống. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm hổ và cùng mai cổ, băng lãnh nói, rốt cuộc là ai? Hẳn không phải là người vũ trụ ạ xạ nổ bị a? Cút cho ta! Bây giờ, lập tức rời đi cho ta ở đây, nếu không, ta muốn các ngươi chết phải không? Michael đứng dậy, thế mà trực tiếp là độc thủ, vậy liền để ta nhìn ngươi sức mạnh a. Ngu xuẩn đồ vật. Phanh. Michael tốc độ quá nhanh, mau văng cánh, ở trên bầu trời, bộc phát ra rực rỡ vết tích, trong khoảnh khắc, khổng lồ quang minh pháp tác sức mạnh cùng hủy diệt chi nhận hòa làm một thể, tiếp đó trong nháy mắt chém xuống, giết tới, giống. Thế nhưng hủy diệt chi long phản ứng, nhưng cũng rõ ràng rất nhanh, cũng chỉ trong chớp mắt, khổng lồ, giữ tợn long chảo, bao phủ mà ra, thế mà đem tay kia nắm lấy hủy diệt chi nhận Michael đẩy lui ra ngoài. Tiếp đó, long tức bộc phát, đồng phô thiên cái địa sức mạnh hủy diệt long tức bao phủ mà ra, đây hết thảy phản phất là tử thần tẩy lễ, hung hăng oanh kích trên thân Michael, tiếp đó bộc phát ra hủy thiên diệt địa nổ tung, cùng tiếng nổ lớn, ầm ầm ầm ầm ù ù. Không tốt, dậy mẩn sắc mặt hắn biến đổi, có chút khẩn trương, chẳng lẽ đánh không lại? Thắng. Pháp y dịch mấy người cũng kích động lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hưng phấn lên, quả nhiên, vị đại thánh long đại nhân tuyệt đối là vô địch, cho nên thắng chắc, không thể lại thua. Nhưng ngay tại sau một khắc, lại đều sắc mặt thay đổi, tiếp đó giật nảy cả mình. Bởi vì thế mà nhìn thấy bị chính diện tập kích đánh trúng Michael, thế mà không có việc gì. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia Michael thế mà cũng bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, tiếp đó nhìn cách đó không xa Zhou và nhìn đi, hỏi, cũng nhìn ra rồi đi. Zhou và, Ân Hổ và gật đầu một cái, đạm nhiên nói, không nghĩ tới lại là một tàn hồn sức mạnh, này ngược lại là có ý tứ giống. Hủy diệt chi long họa ti ạ sần giống giận, nhìn chằm chằm Zhou và còn có Michael băng lãnh nói, coi như thế, cảm thấy các ngươi có thể thắng ta. Lực lượng của ta siêu việt hơn xa, ta muốn xé nát, phải không? Dù bà cũng là nở nụ cười, chậm rãi mở ra cánh, thế mà hướng về bạ tỷ ạ sần chậm rãi bay đi. Vậy ngươi biết chúng ta bộ tộc này am hiểu nhất là cái gì không? Có lẽ không biết ta, nhưng cũng đừng quên, chúng ta thế nhưng là thiên sứ nhất tộc ta. Lời vừa nói ra, Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn sửng sốt một chút, tiếp đó sắc mặt hắn một hồi biến ảo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại giống như không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Zuo và cùng Michael một vòng mới tiến công cùng hành động, nhưng cũng đã đến tới bắt đầu. Chương 378, Tịnh hóa chi lực, phá hủy Hủy Diệt Chi Long, Tam đại chí cao chúa tể buông xuống. Chương 378, Tịnh hóa chi lực, phá hủy Hủy Diệt Chi Long, Tam đại chí cao chúa tể buông xuống. Ầm ầm ầm vang ở giữa, chỉ thấy cái kia Michael cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy cùng Zuo và trên dưới cùng một chỗ. Phong tỏa Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn bốn phương tám hướng tất cả không gian. Tiếp đó đồng dạng là cánh chim lông vũ bày ra, thể nội bạo phát đi ra một đạo kinh khủng tuyệt luân khí thế ngút trời. Lại tiếp đó, chỉ thấy cái kia rổ vạ cùng Michael đồng thời bắt đầu ra tay rồi, tinh hóa. Tinh hóa. Ầm ầm ầm ầm ù ù. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa quang minh pháp tác sức mạnh cường quang lan tràn ra, thế mà tựa như là hòa tan, trực tiếp là đem cái kia Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn khổng lồ hủy diệt pháp tác sức mạnh đều cho tinh hóa làm tan. Cái? Không, không thể làm như vậy. Giống Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn con ngươi co rụt lại, lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện lớn, tịnh hóa, lại là tịnh hóa. Không tệ, cái trạng thái này, sợ nhất tịnh hóa. Bởi vì chỉ là tàn hồn, chỉ là tiêu cực sức mạnh hỗn hợp thể, mặc dù tràn đầy bạo ngược cùng sức mạnh hủy diệt, nhưng tịnh hóa lại là khắc tinh của nó. Sợ nhất, cái này, trùng hợp chính là thiên sứ nhất tộc tịnh hóa sức mạnh, am hiểu nhất lợi hại nhất chiêu bài sức mạnh một trong. Nhưng bây giờ mới phản ứng, biết, nhưng cũng chậm, tiêu thất ta, dơ bẩn xấu xí tiêu cực sức mạnh. Thần thánh hào quang bất hủ, sẽ tịnh hóa hết thảy. Tịnh hóa Zuo vã lại lần nữa ra tay, thậm chí còn bạo phát ra thiên sứ liên minh sức mạnh, làm thiên sứ liên minh sức mạnh tạo thành một cái môi giới, đồng thời bao dung cùng tổ hợp cùng Michael tất cả lực lượng sau đó, trước mắt tịnh hóa công suất cường độ cũng đã lớn nhất. Cố lực lượng này cũng trực tiếp là vỡ vụn cái kia Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn thân thể, không ngừng đem hắn hòa tan, hủ thực, cho tới khi hắn triệt để nát bấy. Phanh, cuối cùng, phịch một tiếng vang, khổng lồ Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn hóa thành từng đạo hắc ám sương mù, triệt để hòa tan, cứ như vậy không còn. Thánh, Thánh Long đại nhân, không phập nổi giận gầm lên một tiếng. Hét thầm lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng đây hết thảy cũng đã kết thúc. Lớn nhất ý trượng, thế mà cứ như vậy bị tịnh hóa hủy diệt. Chuyện này với hắn, quả thực là tai nạn, căn bản là không có cách tiếp nhận, có thể, nhưng lại thực tế, thua. Kết thúc xa xa dậy mẩn cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới trình khúc chết, nhưng kết cục lại là tốt, không nghĩ tới dù bà, Michael tịnh hóa sức mạnh, lại có thể thiên khắc. Lần này tốt, hết thảy kết thúc, như vậy kế tiếp thu hoạch thời khắc, thắng, dù bà, Michael, lên đi, tiêu diệt bọn hắn. Trận chiến tranh này nên kết thúc. Dậy mẩn trong lòng của hắn truyền âm ra ngoài, lớn tiếng nói: "Biết rõ, lãnh chúa đại nhân." Zuo Ba, Michael cấp tốc gật đầu một cái, tiếp đó lập tức hành động, hướng về những cái kia mục tiêu, ba cái kia còn sót lại chân long đế cấp cường giả, giết tới. Như vậy và như vậy, tất cả chuyện tiếp theo đương nhiên cũng liền đã chú định, bất luận cái gì một điểm lo lắng cũng không có, kế tiếp cũng liền một ngày thời gian không đến, tất cả những cái kia lộ rèn dạ bị long giới chân long đế cấp cường giả đều đã chết. Còn có những cái kia chạy tứ tán bại quân long đế cường giả các đại quân, cũng đều trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn, một hồi tuyệt đối nghiền ép thắng lợi, trở thành cuộc chiến tranh này trung hưởng quốc. Kết thúc. Dây Mẫn lẩm bẩm nói: "Lãnh chúa đại nhân, không phụ ngài kỳ vọng cao, chúng ta thành công, trận chiến tranh này, chúng ta thắng." Zuo Ba hạ xuống, chậm rãi nói: "Tại cái này cùng này đồng thời, Michael, còn có nọ cả Tịnh Sẩn cả Dị Nô bọn hắn cũng đều sau đó hạ xuống, nhưng rõ ràng có thể nhìn đến, hai người sau trên mặt của bọn hắn, rõ ràng mang theo sâu đậm rung động, cùng kinh hãi kinh ngạc, dù sao cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến tranh này, thế mà thuận lợi như vậy, trận chiến tranh này, thế mà giành được thái quá như thế, khoa trương như thế. Tất cả mọi người đều chết ta." Thậm chí ngay cả vị kia cực kỳ kinh khủng lộ rèn ra bị long giới trung cực tồn tại, Hủy Diệt Chi Long Họa Tỷ Ạ Sẩn. Thậm chí ngay cả cũng đã chết, đây quả thực quá khoa trương, đơn giản để cho cảm thấy thế giới quan bị phá hủy, có thụ xung kích, khổ cực các ngươi các vị, lần này tất cả mọi người làm rất khá. Rất tốt. Dây Mẩn khẳng định nói, vẻ mặt tươi cười, đáng tiếc nhưng Michael nhưng có chút đáng tiếc lắc đầu, đạo. Đáng tiếc phía trước chúng ta nhất định phải giải quyết những long tộc kia, nếu không, chúng ta thiệt hại cũng có thể càng ít một chút. Thiệt hại? Dây Mẩn ngơ ngác một chút, hỏi, chúng ta thiệt hại rất nhiều sao? Đại khái hơn 100 cái an hổ và chậm rãi nói. Trước mắt chúng ta còn giữ lại Thánh Thiên Sứ Quang Huy Chi Vương đại quân số lượng, hẳn là chỉ có hơn 500 một điểm tựa như là biết chạy không thoát, sự phản kích của bọn họ so với chúng ta dự đoán kịch liệt hơn một chút, cho nên cũng tổn hại một chút dậy mẩn sửng sốt một chút, tiếp đó vẫn lắc đầu một cái đạo. Không được gì, chiến tranh chính là như vậy, thiệt hại chuyện không có cách nào khác, cái này cũng không trách các ngươi, làm được rất khá, khổ cực các ngươi các vị dừng một chút, tiếp đó lại tiếp tục nói. Bất quá kế tiếp chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tạm thời còn không thể dừng lại. Zuba dẫn người đi đem toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới càn quét một lần. Nhớ kỹ, tốt nhất đem tất cả có thể tìm được long đế long hồn đều cho ta thu thập. Còn có các ngươi dậy mẩn hướng về nọ cả Tịnh Sẩn cùng cả Di Nô nhìn đi, ánh mắt lấp lóe đạo. Cũng cùng hồ bạ cùng đi chứ, nhớ kỹ, động tác mau một chút. Ta đã biết lập tức cái kia nọ cả Tịnh Sẩn còn có cái kia cả Di Nô đều gật đầu một cái, không có chút nào cảm thấy được mệnh lệnh kháng cự. Thậm chí ngược lại còn có chút theo bản năng thuộc hạ phản xạ có điều kiện, có lẽ bởi vì thực lực à, nói không qua trường, dậy mẩn thực lực cường đại, chinh phục hoàn tổ ạ bên họ, cho nên nói, không có lựa chọn khác. Chỉ có nghe lời nói, lãnh chúa đại nhân còn có sự kiện, chúng ta cần cầm xuống tòa này vũ trụ sao? Nhưng vào lúc này, Michael đống nhiên nói, dậy mẩn lập tức sửng sốt một chút, tiếp đó hỏi ngược lại. Ta còn không có vấn đề này Michael, bất quá, có vấn đề gì không? Lãnh chúa đại nhân là như vậy, trước đây tên kia, hẳn là còn chưa có chết, hoặc chuẩn xác hơn, ý nào đó mà nói, hẳn sẽ không chết Michael chậm rãi nói, sẽ không chết. Có ý tứ gì? Dây mần lông mày nhíu chặt, phía trước tên kia, cái vũ trụ này thế giới tiêu cực sức mạnh dạng dung hợp. A, đã cùng cái vũ trụ này thế giới bản nguyên lực lượng hòa làm một thể. Cho nên trừ phi chúng ta có thể hủy đi cái vũ trụ này thế giới vũ trụ hạt tâm, khởi động lại thế giới, bằng không thì sẽ không chết. Michael giải thích nói, thì ra là như vậy. Dây mần kinh ngạc nói, còn tưởng rằng tên kia đã chết, không nghĩ tới lại là bất tử bất diệt. Tựa như là cả Di Nổ cũng đống nhiên mở miệng, gật đầu nói. Ta từng nghe, rất lâu phía trước hủy diệt Chi Long Đại Nhân cũng bị giết chết, nhưng về sau hồi phục. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng có lẽ, thì ra là vì nguyên nhân này. Quên đi, mặc kệ dây mần trực tiếp là lắc đầu, đạo. Ta đối với thống trị cái vũ trụ này thế giới không có hứng thú, ta muốn chỉ là chiêu mộ tài nguyên mà thôi, những thứ khác, cũng không sao cả không tệ, đúng, vũ trụ gì thế giới không vũ trụ thế giới. Hắn đều không quan trọng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn càng nhiều chiêu mộ tài nguyên, tiếp đó vô hạn bật học trở nên mạnh mẽ, cũng bởi vậy, đối với cái này lộ rèn dạ bị lòng giới lòng ham chiếm hữu, thật còn không có lớn như vậy, hoặc là thật còn không có những thứ này, cũng căn bản không quan trọng. Tóm lại, mục tiêu chủ yếu Long Đế Long Hồn, tiếp đó chiêu mộ mới Thánh Thiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân binh lực. Ngược lại chỉ cần thực lực đủ cường đại, như vậy thì cái gì cũng có thể, căn bản vốn không cần cân nhắc cùng chú ý những thứ này. Lãnh chúa đại nhân, ta hiểu rồi. Ta đã biết nên làm như thế nào mà cổ cũng là gật đầu một cái, không nói gì, như vậy và như vậy, kế tiếp cũng liền lập tức bắt đầu hành động. Tiếp đó vẹn vẹn chỉ dùng không tới một tháng thời gian, dù ba đại quân binh lực cũng đã toàn bộ trở về. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta trong khoảng thời gian này đến nay tìm tất cả Long Đế Long Hồn, đều ở đây, mời xem, tổng cộng 861 cái. Trừ cái đó ra, còn có phía trước cuộc chiến tranh kia chiến lợi phẩm, tổng cộng 1.142 cái. Theo lý thuyết toàn bộ cộng lại 2.003 cái. Dù ba chậm rãi nói, 2.000 cái. Giấy mần lập tức con ngươi co rụt lại, toàn bộ đều kích động lên, phát ra. Cơ mờ nở, lần này thật sự phát phía sau hơn 1.000 cái, là bởi vì giết chết Long Đế cường giả đại quân có 700 nhiều cái, còn có trên người bọn họ một chút hàng tồn, còn có mấy trăm, cộng lại 1.100 nhiều cái, những thứ khác những cái kia hơn 800 cái, thì hồ vạ trong khoảng thời gian này lật tung rồi toàn bộ lộ rèn ra bí long giới, tìm ra toàn bộ vũ trụ thế giới hàng tồn. Cho nên có thể có nhiều như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đây chính là 2.000 cái à, ước chừng bây giờ tất cả binh lực số lượng 4 lần nhiều. Quả thực là thật sự phát chuyện lớn. Càng quan trọng chính là 2.000 nhiều cái chiêu mộ tài nguyên hạng nạch, đủ để cho đánh cược một lần binh chủng anh hùng xuất hiện. Đây nếu là có thể tại lại xuất một cái Thánh Thiên sứ Quang Huy Chi Vương đại quân binh chủng anh hùng lời nói. Hình ảnh kia quá đẹp, thật là không dám tưởng tượng, nói không khoa trường, muốn thực sự là nói như vậy, để cho cùng ạ xã nổ bị vũ trụ tam đại trí cao chúa tể đánh một trận, hắn đều hoàn toàn không có áp lực chút nào, thậm chí là 10 phần tự tin. Dù sao nhà ai người tốt càng đánh càng mạnh đó a, có thể bật học đó a, có thể không mạnh sao? Ha ha ha ha. Trở nên kích động sau đó, Dậy Mần lập tức bắt đầu một vòng mới binh chủng chiêu mộ. Đinh, kiểm tra chiêu mộ tài nguyên, xin hỏi phải trang chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên sứ, Quan Huy Chi Vương. Không cầu hoa tươi không chiêu mộ. Đinh, túc chủ xin chú ý, thành công chiêu mộ giai cường hóa binh chủng, Thánh Thiên sứ Quan Huy Chi Vương binh chủng anh hùng. Thánh Thiên sứ Quan Huy Chi Vương. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Quan Huy chiếu rọi đại địa, ước chừng 4 chữ số hơn 2.000 vị Thánh Thiên sứ Quan Huy Chi Vương đại quân, phô thiên cái địa xuất hiện tại trước mắt hắn, càng quan trọng chính là, tới, thật sự thời, binh chủng anh hùng thật sự xuất hiện. Dậy Mần lập tức kích động lên, hướng về trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy nơi đó một đạo chiếu lấp lánh khổng lồ 18 cánh kim sắc thiên sứ thân ảnh cũng đã chậm rãi hàng lâm xuống, tiếp đó hướng về một chân quỳ xuống. Thánh thiên sứ trường mục, tham kiến vi đại lãnh chúa đại nhân. Binh chủng mới anh hùng buông xuống, Dậy Mần trên mặt hắn rực rỡ giống như là hoa, đơn giản muốn nhiều vui vẻ có vui vẻ bao nhiêu, dù sao hết thảy đều đã viên mãn, hết thảy cũng đều đã hướng về nghĩ tốt nhất phương hướng phát triển, bất quá kế tiếp chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tạm thời còn không thể dừng lại. Dù ba dẫn người đi đem toàn bộ lộ rèn dạ bị long giới càn quét một lần. Nhớ kỹ, tốt nhất đem tất cả có thể tìm được Long Đế Long Hồn đều cho ta thu thập. Còn có các ngươi dậy mẩn hướng về nọ cả tỉn sần cùng cả di nội nhìn đi, ánh mắt lấp lóe đạo. Cũng cùng hồ bạ cùng đi chứ, nhớ kỹ, động tác mau một chút. Ta đã biết lập tức cái kia nọ cả tỉn sần còn có cái kia cả di nội đều gật đầu một cái, không có chút nào cảm thấy được mệnh lệnh kháng cự. Thậm chí ngược lại còn có chút theo bản năng thuộc hạ phản xạ có điều kiện, có lẽ bởi vì thực lực à, nói không qua trường, dậy mẩn thực lực cường đại, chinh phục hoàn tổ ạ bình họ, cho nên nói, không có lựa chọn khác. Chỉ có nghe lời nói, lãnh chúa đại nhân còn có sự kiện, chúng ta cần cầm xuống tòa này vũ trụ sao? Nhưng vào lúc này, Michael đống nhiên nói, Dậy Mần lập tức sửng sốt một chút, tiếp đó hỏi ngược lại. Ta còn không có vấn đề này Michael, bất quá, có vấn đề gì không? Lãnh chúa đại nhân là như vậy, trước đây tên kia, hẳn là còn chưa có chết, hoặc chuẩn xác hơn, ý nào đó mà nói, hẳn sẽ không chết Michael chậm rãi nói, sẽ không chết. Có ý tứ gì? Dậy Mần lông mày nhíu chặt, phía trước tên kia, cái vũ trụ này thế giới tiêu cực sức mạnh dạng dung hợp. A, đã cùng cái vũ trụ này thế giới bản nguyên lực lượng hòa làm một thể. Cho nên trừ phi chúng ta có thể hủy đi cái vũ trụ này thế giới vũ trụ hạt tâm, khởi động lại thế giới, bằng không thì sẽ không chết. Michael giải thích nói, thì ra là như vậy. Dậy Mần kinh ngạc nói, còn tưởng rằng tên kia đã chết,

cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ ạ xạ nổ bị vũ trụ. Tiếp đó hít mắt, cũng không nói gì nhiều, dù sao đối với hắn đều không trọng yếu, chỉ cần đối phương sẽ không diệt ạ xạ nổ bị vũ trụ cũng đều không quan trọng. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, phanh. Trong lúc đột ngột, giữa hư không bộc phát tiếng nổ lớn, lại tiếp đó, từng đạo kinh khủng kinh người trùng sáng, phản phất là bạch phá bầu trời đánh tới, chỉ thấy cái kia không gian vũ trụ không gian bích lũy bên trên, trực tiếp là xuất hiện kinh khủng kinh người khe hở, hoặc là môn hộ, lại tiếp đó, ba bóng người, thế mà đồng thời xuất hiện tại đó. Như thế tràng cảnh vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tiếp đấy, liền liền thấy cái kia nọ cạ tịn sần trực tiếp là con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Thốt ra, chủ, chúa tể đại nhân. Sao lại tới đây? Chúa tể đại nhân. Nghe vậy thấy thế, dây mần cũng lập tức sửng sốt một chút, tiếp đó ngẩng đầu lên, hướng về không gian vũ trụ trên bầu trời ba tên kia nhìn đi. Trong nội tâm tựa hồ cũng đã là có đáp án. Nọ cạ tịn sần chúa tể, cho nên, có thể bị xưng là chúa tể, đơn giản ba tên kia, về số lượng, cũng vừa vặn đối được. Đó chính là ạ xạ nổ bị vũ trụ tam đại trí cao chúa tể. Hủy diệt, sinh mệnh, cùng với tử vong. Lại cẩn thận nhìn, hủy diệt chúa tể bản thể, một đầu đen như mực giữ tận cự thú. Có 9 cái đuôi, như kỳ lân, mãnh hổ đồng dạng cường kiện thân thể, cơ bắp như cầu, toàn thân tràn ngập như sóng to gió lớn, hủy thiên diệt địa hủy diệt pháp tác sức mạnh ba động, như có thực chất, cực kỳ khủng bố, tử vong chúa tể bản thể, nhưng là một ngôi sao, không tệ. Một tòa khổng lồ hình thể, nhưng lại phảng phất là hư ảo, hắn hoạch tâm ở trong, đột nhiên có một cái liêm đao, tản ra tính mịch tử vong lực lượng linh hồn liêm đao, còn có cái kia sinh mệnh chúa tể. Một chương 379. Yếu thế tam đại chí cao chúa tể, đẳng cấp cao hơn vũ trụ đế quốc thế giới. Hành trình mới mở ra. Chương 379, yếu thế tam đại chí cao chúa tể, đẳng cấp cao hơn vũ trụ đế quốc thế giới. Hành trình mới mở ra. Bản thể một đầu màu trắng quang hiệu, chiếu lấp lánh, toàn thân rực rỡ, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm như nước thủy triều bàng bạc sinh mệnh lực, xa xa nhìn lại, phảng phất như là một tòa sinh mạng thể dung hợp, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Dậy Mần Vương, có thể tâm sự sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên truyền đến, chỉ thấy cái kia quang minh chúa tể dẫn đầu mở miệng trước, hướng về Dậy Mần nói. Lời vừa nói ra, Dậy Mần đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó liền hít sâu một hơi, không chút do dự nói, hào cho chuyện chút. Hắn hiểu được, xem ra kế tiếp có quan hệ với ạ xạ nổ bị vũ trụ chuyện bên kia, hẳn là cũng muốn ra một cái kết quả, cho nên cũng cảm thấy có thể tâm sự. Nếu có thể tự nhiên kiếm được cái đại tiện nghi mà nói, đúng, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Tương đối mà nói, thậm chí còn càng hy vọng rằng này, như vậy và như vậy rất nhanh, ngồi xuống, một bên là hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, một bên là Dậy Mần, cùng với phía sau hắn đứng ba cái kia đồng dạng cường đại binh chủng anh hùng tồn tại, Zoba, Michael, Mục. Kỳ thực tại rất sớm phía trước, chúng ta quan sát được, không đủ vào lúc đó, chúng ta cũng không có. Sau lưng ngươi ẩn tàng sức mạnh lại có thể đạt đến loại tình trạng này, sinh mệnh chúa tể cười tủm tỉm nhìn xem Dậy Mần, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này cảm thấy có điều kiên kỵ gì. Nam, sáu linh hoặc kiên kỵ, trực tiếp làm nói ra. À, Dậy Mần hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẫn là gật đầu một cái, hỏi. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta, là bởi vì chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản, muốn mời rời đi chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ. Sinh mệnh chúa tể chậm rãi nói, điều này cũng làm cho Dậy Mần sắc mặt của hắn có chút biến ảo. Rời đi ạ xạ nổ bị vũ trụ. Vì cái gì? Ta tại sao muốn đáp ứng? Hoặc là đang uy hiếp ta? Dậy Mần mặt không thay đổi nói, uy hiếp không thể nói là, dù sao, nếu như là uy hiếp, chúng ta cũng không cần thiết đều tự mình đến tìm ngươi, chuẩn xác hơn, chúng ta muốn thương lượng với ngươi. Sinh mệnh chúa tể vừa cười vừa nói, Dậy Mần Vương, chúng ta biết cần thông qua một loại nào đó cường đại pháp tác sức mạnh nguồn năng lượng, thì như chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ chủ thần thân cách, hoặc là lộ rèn ra bị long giới long đế long hồn để hoàn thành đối với các ngươi vũ trụ thế giới. Cường giả cách không triệu hoán, cho nên mục đích của ngươi kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng không phải là vì chiếm lĩnh sư bá, chỉ là vì những thứ này, đúng không? Một bên tử vong chúa tể cũng mở miệng, chậm rãi nói, cũng bởi vậy, giữa chúng ta cũng không có gì đối địch quan hệ, cho nên hết thể cũng có thể thương lượng đi, đơn giản cũng liền chỉ là một chút chủ thần thần cách mà thôi nói. Đột nhiên tay giơ lên, trước mặt lập tức nhiều hơn một chút chiếu lấp lánh điểm sáng, chỉ là trường hạt đạo, nhưng lại cẩn thận nhìn, cái kia lại là từng khóa bị thu nhỏ nhiều loại chủ thần thần cách. Đây là chúng ta thành ý, tổng cộng 3000 cái chủ thần thần cách, nếu như nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, chút chủ thần thần cách đều là của ngươi. Lời vừa nói ra, Dậy Mần sắc mặt của hắn cũng là hơi kinh ngạc cũng không ngừng biến hóa, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, cùng khó có thể tin, 3000 cái chủ thần thần cách. Cái số này thật là không ít ta. Dù sao dù là bây giờ hoàn toàn cạo sạch sẽ cái kia lộ rèn ra bị long giới, cả một cái vũ trụ thế giới chiến lợi phẩm, nhưng cũng mới chỉ có vừa vặn hơn 2000 mà thôi. Nói cách khác, cái số này thậm chí cũng đã so với hắn cầm xuống cả một cái lộ rèn ra bị long giới chiến lợi phẩm số lượng đều càng nhiều, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có lực hấp dẫn con số, cũng giá trị kinh người, cho nên cái này cái gọi là thành ý, hắn thấy cũng đúng là có thể, tối thiểu nhất không phải loại kia ăn không răng trắng lời nói dấu tuyết, vẽ bánh nướng, thật sự thật đổ vỡ. Nhưng vẫn là trầm mặc, dường như đang cân nhắc muốn hay không đáp ứng chứ. Nói thật, có chút xoan suýt. Mặc dù thành ý này hắn thấy đúng là rất tốt, càng quan trọng chính là chính xác cũng đúng như lời nói, đối với mấy cái này cái gọi là xương bá chiếm lĩnh, đúng là không có gì hứng thú quá lớn. Bây giờ chỗ ở mỗi một sự kiện, đơn giản cũng chỉ là vì hai chữ, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Cho nên đối với toàn bộ giao dịch, kỳ thực là có thể tiếp nhận, có thể được. Nhưng vấn đề là, nếu như vậy đón nhận mà nói, nhưng lại giống như có như vậy một chút khó chịu, dù sao bất kể thế nào nhìn, đều giống như có chút bị uy hiếp ý tứ. Cho nên, cũng có chút xoắn xuýt, Dậy Mẩn Vương nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia sinh mệnh chúa tể lại mở miệng, chậm rãi nói: "Ta biết do ngươi ý nghĩ, nhưng yên tâm, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bức hiếp, uy hiếp ngươi ý tứ dù sao chúng ta đều tìm tới mùa ưa cho nên nói, đây nếu là nói khó nghe một chút lời nói cái này cũng nên tính là chúng ta đang nhớ ngươi cầu hòa à." Lời vừa nói ra, Dậy Mẩn rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó nhịn không được hỏi ngược lại: "Vì cái gì đây? Lấy các ngươi thực lực, hẳn là cũng không đến mức sợ ta à?" Khi nghe đến lời này, chỉ thấy cái kia tam đại chí cao chúa tể đều rõ ràng ánh mắt thay đổi, tiếp đó liền thấy cái kia một mực không lên tiếng hủy diệt chúa tể, lại là đống nhiên mở miệng, nói không sai kỳ thực ngay bây giờ, dù là có ba người bọn hắn giúp ngươi, chúng ta cũng hoàn toàn không sợ các ngươi, chỉ là chúng ta lại không cách nào xác định, đến cùng còn có bao nhiêu dạng này cường giả bộ hạ hủy diệt chúa tể. Ánh mắt lấp lóe nhìn xem Hùa Bạ, Michael, Mục, tiếp đó lại lắc đầu đạo: "Càng quan trọng chính là, không có cần thiết này. Chúng ta cái này cấp bậc chiến đấu, một khi nếu là thật đánh nhau mà nói, đối với chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ là có tính chất hủy diệt đả kích. Khẳng định, hơn nữa còn có một cái phiền phải chỗ, đó chính là, nhất là nếu như thật không quan tâm mà không địa bàn lời nói. Đây đối với chúng ta, càng là cực lớn thế yếu." Lời vừa nói ra, Dậy Mẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó cũng là yên lặng gật đầu một cái. Chính xác, với hắn mà nói không quan trọng mà không địa bàn, cho nên hoàn toàn có thể đánh du kích, đánh thắng mãnh liệt làm, đánh không thắng hèn mọn phát dụ, đánh lén ám sát. Ngược lại âm hiểm, lại thêm bây giờ cũng đã có trọn vẹn tam đại thánh thiên sứ quang huy chi vương binh chủng anh hùng sức chiến đấu. Cho nên nói không qua trường, tuyệt đối là chắc thắng. Đó căn bản không thể lại thua, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này cũng là không có gánh vác chỗ tốt. Ngược lại hoàn toàn có thể không quan tâm ạ xa nổ bị vũ trụ. Nếu là ở đây đánh phế đi vũ trụ khác thế giới là được rồi, dù sao bây giờ cũng hiểu rồi, chiêu mộ tài nguyên thứ này, tuyệt đối không chỉ là ạ xa nổ bị vũ trụ chủ thần thân cách, còn có cái kia lộ rèn dạ bị long giới long đế long hồn đơn giản như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại mấy cái bên kia vũ trụ thế giới vật tương tự, hẳn là cũng có thể, cho nên, đường lui à. Khi nhìn đến cái biểu tình này, hủy diệt chúa tể cũng là lại mở miệng, chậm rãi nói: "Cho nên chúng ta không muốn đánh. Nếu là có thể hòa bình giải quyết, dạng này tốt nhất. Chỉ là một chút chủ thần thần cách mà thôi, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất thiết phải đáp ứng chúng ta, ly khai nơi này." Dừng một chút, lại híp mắt nói: "Không, nếu như nguyện ý đáp ứng chúng ta mà nói, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngươi một cái đồ tốt vật gì tốt." Tinh tế địa đồ. Tinh tế địa đồ. Dậy Mẩn sửng sốt một chút, kinh ngạc, đó là cái gì? Không thể hủy diệt chúa tể gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Chúng ta tinh tế địa đồ, đi lại như thế nào đi tới cờ dạ bị tinh hà lộ tuyến, lấy các ngươi thực lực, hoàn toàn có thể đi bên kia sông sáo. Trừ cái đó ra, ven đường cũng sẽ có không thiếu tương tự với chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ, cùng với lộ rèn dạ bị long giới vũ trụ khác thế giới tồn tại, những thứ này cũng có thể trở thành mục tiêu kế tiếp." Lời vừa nói ra, Dậy Mẩn lập tức nhếch miệng, gắp lửa bỏ tay người. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, nhưng cũng không cái gọi là, bởi vì đối với đối phương trong miệng cái kia một cái tên khác, lên một chút hứng thú, cờ dạ bị tinh hà. Đó là cái gì? Dậy Mẩn hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta ạ xạ nổ bị vũ trụ, cùng với lộ rèn dạ bị long giới các loại chúng ta bây giờ vị trí ở vũ trụ thế giới vị trí, liền tại đây cờ dạ bị tinh hà tây bắc biên duyên, cái tương đối ranh giới vị trí, đến nỗi chân chính hạch tâm. Chính ở đằng kia cờ dạ bị tinh hà đó là xạ nổ tinh tế vũ trụ đế quốc một trong thập đại bộ tỉnh, đơn giản, đối với chúng ta mà nói, đó là một cái càng thêm khổng lồ bắt ngát cao cấp hơn vũ trụ đế quốc thế giới. Cho nên ta cảm thấy lấy các ngươi thực lực, vẫn là phải qua bên kia càng thích hợp một chút, dù sao đối với bây giờ, chúng ta bên này thế giới, quá nhỏ." Hủy diệt chúa tể chậm rãi nói, tại nghe xong những thứ này, Dậy Mẩn cũng bắt đầu trầm mặc. Xạ nổ tinh tế vũ trụ đế quốc, cờ dạ bị tinh hà, đẳng cấp cao hơn vũ trụ đế quốc thế giới sao? Xem ra ngờ tới là đúng, cái vũ trụ này thế giới bao la cùng rộng lớn, hơn xa trước mắt ạ xạ nổ bị vũ trụ, cùng với lộ rèn dạ bị long giới đơn giản như vậy. Hết thảy đều rất xa xôi, rộng lớn, nghĩ đến đây, thế là cũng không nhiều lời, trực tiếp là vươn tay ra, đem những cái kia tử vong chúa tể trước mắt chủ thần thần cách, đều cho bổ một cái không năm tới. Thành giao. Đa tạ lễ vật. Lời vừa nói ra, lập tức tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể mấy người, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, thành công. Rất tốt, vận khí không tệ, hòa bình giải quyết. Nếu là như vậy, vậy chúng ta sẽ không phải rầy rầy Mẩn Vương. Hy vọng có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Gặp lại. Kế tiếp, đều trực tiếp là nhanh chóng rời đi ở đây, tựa hồ không quá muốn lại tiếp tục cùng Dậy Mẩn nhắc lên quan hệ thế nào. Cứ như vậy mà nói, Dậy Mẩn trong tay hắn chiêu mộ tài nguyên thần cách, hoặc là cái kia thánh tiên sứ quang huy chi vương đại quân binh lực, cũng trực tiếp là trong nháy mắt tăng gọn. Trực tiếp là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố con số kinh người, 5500 nhiều. Lần này, cuối cùng là thật sự vô địch a. Nhìn xem trước mắt vô thiên cái địa đại quân binh lực, Dậy Mẩn cảm khái, ước chừng hơn 5000 thánh thiên sứ quang huy chi vương đại quân nơi tay, còn có Hùa Bạ, Michael, Mục tại đây hoàn toàn là vô địch chân chính, như vậy kế tiếp, mở ra hành trình mới a. Cờ dạ bị tinh hà. Tạ ơi, chúng ta tới. Hết cho bộ. DS, các huynh đệ các mỹ nữ các đại lão, viết xong, cảm tạ đại gia hơn nửa năm này ủng hộ và đặt mua, cảm ơn mọi người.